Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, Đại Tổng Công. Chúng ta dĩ nhiên không ngăn được ma văn đại vị diện bước chân. Nhưng tới bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Mộng ngữ chúa tể cười lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vừa thu lại, đi theo Duy Băng hung hăng căng thẳng. Bị trói lại, Vân Thiên chúa tể thân thể bị đập vụn không ít. Đau đớn kịch liệt để cho Vân Thiên chúa tể sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không có kêu thành tiếng. Đến bọn họ tu vi này tầng thứ, thống khổ là có, nhưng vẫn là có thể chịu được ở. Tuyệt đối liền kêu âm thanh cũng không kêu được nửa câu. Có chút cốt khí, nhưng như vậy chứ, mộng ngữ chúa tể lại vừa là vung tay lên. Buộc chặt lại Vân Thiên chúa tể Duy Băng lóe ra một tia sáng đến. Sức mê hoặc đo hoàn toàn chảy vào. Điên cuồng đánh thẳng vào linh hồn hắn. Này so với trước Xa Viễn Công đánh phải có hiệu rất nhiều. Thoáng cái Vân Thiên chúa tể ý thức liền bắt đầu mơ hồ, thậm chí ngay cả mê sảng đều bắt đầu nói ra. Đem ngươi nội tâm bí mật cũng nói ra đi. Toàn bộ kế hoạch, mộng ngữ chúa tể ánh mắt lạnh giá. Này bằng với biến hình siêu hồn thuật rồi. Nhưng so với siêu hồn thuật tốt hơn, dùng hơn nhiều. Ta không có bí mật, không có kế hoạch. Vân Thiên chúa tể dùng răng hơi chút dãy giụa, sau đó lại bắt đầu nói chuyện đứng lên. Ta bị ma thần chỉ thị tới đem Lâm Hiên tóm lại, trừ lần đó ra không có còn lại kế hoạch. Ta buông ta ra. Hắn lại vừa là hơi chút vùng vẫy xuống, muốn cựa ra này mị hoặc, nhưng chợt lại vừa là bị mị hoặc ở, bắt đầu nói còn lại nội dung tới. Bất quá căn bản là không quan trọng. Hiển nhiên ma văn đại vị diện không tính là đặc biệt tín nhiệm hắn, cho nên cũng không có đặc biệt nhiều tin tức, hoặc là có chút trí nhớ bị đóng chặt rồi. Nói đều không nói được, chỉ có thể ở trong linh hồn. Xem ra ép không ra tin tức gì tới. Mộng ngữ chúa tể nhíu mày. Đến tin tức rất có hạn. Sư phó, để cho ta tới thử một chút. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt. Mới vừa rồi kia công kích đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không nhỏ. Nhưng hắn cường hãn khí lực, hơi chút khôi phục lại một chút. Người tới thử một chút. Mộng ngữ chúa tể lại vẫn gật đầu một cái. Nàng không biết Lâm Hiên làm những gì, nhưng ở này Duy Băng quấn quanh xuống, Vân Thiên chúa tể là không có khả năng tránh thoát. Lâm Hiên đi tới Vân Thiên chúa tể trước mặt, một cái liền tóm lấy rồi đầu hắn, đi theo hồn châu điên cuồng trào động. Sau một khắc, Vân Thiên chúa tể linh hồn liền bị rút đi ra ngoài. Thoáng cái thân thể của hắn liền sụi lơ đi xuống, nửa câu đều không nói ra được. Vô luận như thế nào mị hoặc đều vô dụng, dù sao linh hồn này đều bị rút đi rồi, còn lại chính là không xác mà thôi. Hô, Lâm Hiên hít một hơi thật sâu, mới học lấy lên này Vân Thiên chúa tể linh hồn trí nhớ đến. Rất nhanh thì đọc đến tương ứng nội dung, cửu trọng chúa tể xác thực bị dẫn đi, hơn nữa còn là bị một người khác chúa tể dẫn đi, cho nên mới không có đợi ở chỗ này. Lần này bọn họ kế hoạch rất đơn giản, chính là tới bắt ở hắn trở về. Trừ lần đó ra trí nhớ vẫn đủ nhiều, chẳng qua là bị phong ấn. Siêu hồn thuật cái gì cũng vô pháp lục soát ra, nhưng hắn cái này hồn châu có thể. Ma văn đại vị diện, tháng sau liền muốn toàn diện tấn công tới. Lâm Hiên mặt liền biến sắc. Cái gì? Mộng ngữ chúa tể ở bên cạnh sau khi nghe, sắc mặt cũng biến đổi theo. Đây chính là thật không sai. Lần này bọn họ đi tới bắt ta, chính là vì có thể để cho bọn họ thuận lợi toàn diện tấn công tới. Nếu không ta trở về thay đổi quá khứ, kia hết thảy đều đổ xuống sông xuống biển rồi. Lâm Hiên nhíu mày nói. Bọn họ bắt ta, chính là vì có thể hoàn toàn sửa đổi ta, để cho ta trở thành bọn họ khống chế con rối. Quả nhiên theo ta thật sự như thế. Còn lại nội dung đại khái thượng liền không có gì trọng điểm. Trong đó nặng nhất điểm chính là Hàn Băng Thần Quy nhất tộc. Tại hắn trong trí nhớ tìm được bộ phận tin tức, Hàn Băng Thần Quy nhất tộc bộ phận bị ma văn đại vị diện bắt đi. Còn có bộ phận điều tra ra được rồi tin tức, nhưng cũng không có xác nhận. Không nói Vân Thiên chúa tể trí nhớ, ngược lại có vài phần tầm quan trọng. có không ít tin tức rất chân quý. Tháng sau liền Ma Văn Đại Vị Diện đã tới rồi Đại Tổng Công. Đây không khỏi quá tự tin điểm đi, Mộng Ngữ Chúa Tể sắc mặt âm trầm. Trước liền nghe nói qua Ma Văn Đại Vị Diện sẽ xâm phạm tới. Các loại biểu tượng cũng chứng minh bọn họ muốn xâm lấn quyết tâm. Tựa hồ đã đợi không kịp cảm giác. Không tới sẽ nhanh như vậy. Bọn họ lòng tin như vậy chân, Kim Văn Đại Vị Diện cùng Thủy Văn Đại Vị Diện không giống với còn lại. Vị diện, cường giả càng nhiều, càng hoàn thiện một ít. Nếu là xâm phạm đi vào, vậy khẳng định sẽ bị tổn thất lớn hơn. Nhưng đối phương cứ như vậy kế hoạch tốt lắm. Hoặc là chính là bọn hắn bên kia cường giả rất nhiều. Hoặc là chính là có âm mưu gì. Cái này thì không rõ lắm. Lâm Hiên lắc đầu một cái. Thu thập được tin tức rất có hạn. Nếu là bắt là Ma Văn Đại Vị Diện Chúa Tể, kia lấy được tin tức nhất định sẽ còn có giá trị một ít. Những thứ này phản đồ tin tức giá trị là không thấp. Nhưng vẫn là kém không ít. Ma Văn Đại Vị Diện là cho dư không ít chỗ tốt. Nhưng liên quan tới bí mật phương diện cũng không có nói quá nhiều. Khi bọn hắn thu thập tàn cuộc lúc, Cửu Trọng Chúa Tể vội vã chính là đuổi về. Thấy Mộng Ngữ Chúa Tể cùng Lâm Hiên lúc, chính là nhanh chóng rơi xuống. Vội vàng nói, nơi này xảy ra tình huống gì rồi, Chúa Tể đại nhân. Nói tốt đại trận kia sẽ không bị công phá đây nhẹ nhàng thoải mái liền bị cái Chúa Tể xâm phạm tiến. Vào, nếu không phải sư phó tới cứu ta, ta còn thực sự là bị bắt đi. Lâm Hiên thở dài, trước Cửu Trọng Chúa Tể còn rất khẳng định nói không có vấn đề. Ai biết lúc này mới vừa qua khỏi đi bao lâu, lập tức Cửu Trọng Chúa Tể liền bị mất mặt. Hơn nữa rút ra phi thường vang dội, này cũng trải qua bao lâu. Cửu Trọng Chúa Tể mới chạy về. Thật sự là quá muộn. Cái này, Cửu Trọng Chúa Tể lúng túng không thôi. Hắn thật đúng là không có gì cảm ứng. Nếu là đại trận bị phá hư lời nói, hắn nhất định sẽ lập tức cảm ứng được tin tức. Nhưng mà hắn một chút cũng không có cảm ứng được. Thấy nằm trên đất Vân Thiên Chúa Tể lúc, sắc mặt âm trầm xuống. Là Vân Thiên Chúa Tể. Không tới hắn vẫn phản đồ. Không riêng gì hắn là phản đồ, dẫn đi ngươi Chúa Tể đồng dạng là phản đồ. Lâm Hiên trầm giọng nói, cái này ta không thấy rõ. Hắn trong lúc bất chợt liền giết đi vào, muốn mạnh mẽ phá vỡ ta thiết trí đại trận, ta liền lập tức đuổi theo. Không tới hay lại là điệu hổ ly sơn. Cửu Trọng Chúa Tể trầm giọng nói, bất quá, ta đã biết kia phản đồ đến tột cùng là người nào. Hắn chỉ Vân Thiên Chúa Tể đầu nói. Từ hắn trong trí nhớ tìm kiếm được. Biết ai là phản đồ. Phải không? Cửu Trọng Chúa Tể không có lộ ra kinh hỉ biểu tình. Dọn dẹp phản đồ cũng không phải là cái gì giá trị cao hứng sự tình. Nhất định chính là một loại khuất nhục. Dù sao đường đường một cái Chúa Tể. Nhưng là bị lôi kéo là phản đồ. Bọn họ làm sao có thể cao hứng Lâm Hiên giống vậy xá dị Ma Văn Đại Vị Diện thủ đoạn. Làm sao biết ngay cả Chúa Tể cũng có thể lôi kéo tới. Rất làm cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá nhất chủ yếu. Hay lại là tháng sau Đại Tổng Công. Loạn trong giặc ngoài. Thật sự là làm người ta cảm thấy bận tâm. Số từ 1709. Hết chương.